Chiến thần Hào Môn, chương 1705. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi cường thế, chấn kinh rồi mọi người, bộ kỹ thuật nhân, sẽ không một cái dám đứng ra nói một câu không được. Cái này, đây là tư liệu. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộ kỹ thuật bộ trưởng cầm trong tay phần cứng, sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ là má trái, đỏ tươi dấu 5 ngón tay, phảng phất dấu vết thông thường, sợ rằng vài ngày đều khó khăn tiêu tan xuống phía dưới. Cao Bồi tiếp nhận phần cứng, làm cho đồng hành nhân viên công tác kiểm tra, xác định không có vấn đề, trực tiếp dẫn người ly khai, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lười cùng những người này lãng phí thời gian. Nhìn Cao Bồi đám người ly khai, bộ kỹ thuật bộ trưởng lập tức lấy ra điện thoại di động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không có cản bọn họ lại, bọn họ quá cường thế. Gia Lý Thị Tiểu Triệu còn có chút lòng còn sợ hãi, nàng thậm chí lo lắng những người đó biết động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật không nghĩ tới, đã vậy còn quá phiền phức cái gì kỹ thuật hàng rào liên minh, bọn người kia ý nghĩa tồn tại chính là áp chế chúng ta Hoa Thương sao. Nàng có chút tức giận bất bình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không phải Cao Bồi xuất thủ, nàng thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Dựa vào giảng đạo lý là không có hữu dụng, dù cho trong tay mình đã có hợp đồng, ở trên phương diện pháp luật những cái được gọi là kỹ thuật hàng rào liên minh, nhưng Thủy Chung muốn đem khống lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ đối với Hoa Thương tiến hành rồi mấy thập niên áp chế, lẽ nào bây giờ còn cho rằng, có thể lấy tung úp voi. Bọn họ cho rằng vẫn là đi qua đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi chẳng đáng hừ một tiếng. Đem đồ vật mang về võ quán, các thứ chuyện đều giải quyết rồi, chúng ta trở về Đông Hải. Hắn cũng không muốn phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Hàn sự tình đã không sai biệt lắm, Lâm Thị chỉ cần có thể tiến nhập Đông Hàn cái này thị trường, phía sau còn muốn làm cái gì, đều sẽ thuận tiện nhiều lắm. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần lái đàng hoàng đầu tất cả thì không phải là vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng không cần phải nói, Lâm Thị phía sau, Thủy Chung có Giang Ninh cái này cường đại nam nhân A, Cao Bồi mang theo mọi người, trở về võ quán, làm cho Tiểu Triệu bọn họ đi bắt tay vào làm chuẩn bị chuyện kế tiếp, chính mình lập tức đi tìm Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vật đã tới tay rồi, nhưng phiền phức khẳng định chẳng mấy chốc sẽ tới. Đại ca trên phương diện làm ăn sự tình, ngược lại không cần làm sao quan tâm, nhưng này cái Phương Ngân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi đối với Phương Ngân, Thủy Chung có chút kiêng kỵ, loại cao thủ này ngoại trừ Giang Ninh ở ngoài, không ai có thể trấn áp hắn, nhất là đây là cái am hiểu dụng độc nhân. Sợ rằng phải tìm cơ hội, diệt trừ hắn. Mặc dù Phương Ngân còn hữu dụng chỗ, nhưng đối với hắn giám thị tuyệt đối không thể thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Cầu bọn họ vẫn luôn phòng bị, yên tâm đi. Giang Ninh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Phương Ngân cũng đã ly khai hắn cũng. Lý Thành Sơn cũng không phải là hắn tất phải giết người, hắn muốn giết Lý Thành Sơn cũng bất quá là vì cho hà giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Lý Thành Sơn đầu phục Giang Ninh, Phương Ngân sẽ không vì cho hà giận mà đơn giản bại lộ chính mình. Với hắn mà nói, trọng yếu hơn chính là quyền phổ, một trang này quyền phổ không chiếm được tay, còn có hai lần cơ hội, chỉ cần có thể bắt được một tờ quyền phổ, hắn thì có quyền phát biểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nào, kỹ thuật văn kiện đều lấy được không có? Lấy được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cao Bồi gật đầu, có vài người còn không nguyện ý, muốn vẫn nhờ vào đó áp chế Hoa Thương phát triển, si tâm vọng tưởng. Cao Bồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhìn Cao Bồi, trong ánh mắt quang, tựa hồ có hơi không giống với. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại trước đây cái thế giới kia chiến trường. Một câu nói này, làm cho Cao Bồi cả người toàn thân run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ước chừng ngần 5 giây, mới hồi phục tinh thần lại. Sớm nên như thế, theo Lâm Thị quy mô càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng sẽ bị người để mắt tới, coi như chúng ta không đi tìm bọn họ, chúng ta cũng tới tìm chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bồi đột nhiên lên tiếng, nở nụ cười. Con mẹ nó, hy vọng bọn họ chớ tự tìm đường chết, đại ca ngươi có thể buông tha bọn họ một lần, nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Cách chương.